Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 751, Mộc Nhiễm. Đường Vi rất lợi hại, kinh ngạc Ngụy Thúc khẩu tài. Quá sáu, ngắn như vậy thời gian, muốn ra lời kịch. Bên cạnh nha hoàn nhẹ nói nói: "Tiểu thư, lão gia phu nhân ở bên trong chờ lấy ngài." Cái này tên nha hoàn một mặt cay nghiệt tướng, nhìn Ngụy Thường cùng Đường Vi cũng là mang theo khinh miệt. Nhất là nhìn Đường Vi, hận không thể bắt mục gương mặt kia. Ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy? Mộc Nhiễm gật gật đầu, quay người hướng đi đại môn. Đứng tại Mộc phủ phía trước, thị vệ mở cửa ra. Ngụy Thường cùng Đường Vi trong lòng cảm giác nặng nề, lăn lộn không đi vào sao. Ngay tại Ngụy Thường cùng Đường Vi chuẩn bị quay người lúc rời đi, Mộc Nhiễm giọng dịu dàng hô: "Các ngươi cùng ta vào đi." "Tiểu thư, đằng sau nha hoàn rất lợi hại nghi hoặc a." Mộc Nhiễm nhẹ nói nói: "Nhiều hai cái hạ nhân không quan hệ, ngươi đi an bài một chút." Nha hoàn ứng một tiếng, mang theo ác độc ánh mắt nhìn về phía Ngụy Thường cùng Đường Vi. Lúc này Ngụy Thường cùng Đường Vi trong lòng mừng thầm, xem như trà trộn vào qua. "Các ngươi ở chỗ này chờ." Nha hoàn lạnh giọng quát. Tiêm nha lợi chủy, xem xét cũng không phải là người tốt. Ngụy Thường cùng Đường Vi không có lên tiếng âm thanh, đứng ở bên cạnh chờ. "Tiểu Đường, Ngụy Thúc, làm sao?" Đường Vi nhỏ giọng hỏi. Nghĩ biện pháp thay thế cái này tên nha hoàn, Ngụy Thường cảm thấy tới gần cô gái này hẳn là càng thêm tốt. Đường Vi cũng không phải người lương thiện, gật đầu đáp. Lúc này Mộc Nhiễm đi vào đại sảnh, trông thấy phụ mẫu còn có ca ca, bên cạnh còn ngồi một người mặc hoa lệ nam nhân, cũng không nhận ra. "Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, ca ca." Mộc Nhiễm hơi hơi hành lễ, giọng dịu dàng hô: "Nhiễm nhi, ngươi có thể rốt cục tới." Phụ nhân nhìn lấy 3 năm không thấy nữ nhi, kích động đến trực tiếp đi tới, đem nữ nhi kéo, ngồi trên ghế nam nhân nhìn rất lợi hại nhã nhặn, mày rậm mắt to, ngồi ở chỗ đó không giận tự uy. Hắn cũng là Mộc An Quốc, Cổ Đạt Công Quốc một cái bá tước, mà ngồi ở bên cạnh là ca ca Mộc Đức, dáng người có chút gầy gò, hai mắt có chút biến thành màu đen, sắc mặt cũng có chút hư, cho người ta một loại thường xuyên lăn lộn tại hoa lâu cảm giác. Kỳ thực ngay từ đầu Mộc gia chỉ là tiểu tiểu nam tước, nhưng là Mộc Nhiễm từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú dị bẩm đầu não, dần dần bị quốc vương chú ý. Mộc gia cũng là nước lên thì thuyền lên, từ nam tước lên tới bá tước, mà Mộc Nhiễm cũng bị mang đến Trời Lạnh Tông học tập. Tháng này đến thăm người thân, 3 năm không gặp người nhà, rất là tưởng niệm. Mộc Nhiễm tựa ở mẫu thân trong ngực, đôi mắt đẹp có chút ửng đỏ. "Đến liền tốt, đến liền tốt." Vàng Thu Hoa nhẹ vỗ về nữ nhi ôn nhu nói. Ngồi ở bên cạnh hoa lệ nam tử cười nói: "Mộc đại nhân, hôm nay thật sự là hạ mỗ may mắn, có thể trông thấy Cổ Đạt Công Quốc nổi danh quỷ tài a." Đối với quỷ tài xưng hô thế này, Mộc An Quốc đã thành thói quen, liền cả quốc vương đều là dùng xưng hô thế này. Tiểu nữ cũng chính là so sánh thông tuệ mà thôi. Mộc An Quốc khiêm tốn nói ra. Hạ Vũ đứng dậy, khẽ cười nói: "Này hạ mỗ sẽ không quấy rầy Mộc đại nhân." "Mộc Đức, tiễn khách." "Hảo phụ thân." Mộc Nhiễm đối Hạ Vũ hơi hơi hành lễ, cũng coi là đưa tiễn. Không có người ngoài tại, Mộc An Quốc đi đến thân nữ nhi một bên, vỗ vỗ nữ nhi bả vai: "Nhiễm nhi, vất vả ngươi." "Phụ thân, Nhiễm nhi không khổ cực." Mộc Nhiễm nắm chặt phụ thân tay, cảm giác thô ráp rất nhiều. Ở trên Trời Mát Tông có khỏe không? Không có bị khi phụ đi. Mộc An Quốc lo lắng hỏi, lo lắng nhất nữ nhi hội ở bên kia thụ khi dễ. Nghe nói ngày đó Mát Tông đệ tử mỗi cái tâm cao khí ngạo, nữ nhi của mình đi qua cầu học, thật sự là lo lắng không thôi. Mộc Nhiễm ôn nhu nói, phụ thân, làm sao lại thế? Sư huynh cùng sư tỷ đối Nhiễm Nhi phi thường tốt. Trời Lạnh Tông cũng không phải bên ngoài truyền như thế. Rất lợi hại quy củ. Nghe được nữ nhi lời nói, phụ mẫu hai người cũng yên lòng. Vàng Thu Hoa nắm chặt nữ nhi tay, hiếu kỳ hỏi, Nhiễm Nhi, ở trên trời mát tông có hay không xuất khí nam hài tử? Người cũng nhanh 20, người khác cái tuổi này, đều sinh con dưỡng cái. Mẫu thân, Nhiễm Nhi bây giờ còn đang cầu học, không có suy nghĩ. Mộc Nhiễm khẽ cười một tiếng, Thu Hoa, Nhiễm Nhi ưu tú như vậy, liền không cần lo lắng. Nhiễm Nhi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, buổi sáng ngày mai qua bái kiến quốc vương. Hảo phụ thân, vừa mới vị kia là, Mộc Nhiễm hiếu kỳ hỏi. Mộc An Quốc thấp giọng nói ra, vừa mới vị kia là Linh Thai Quốc Hoàng Thất. Hạ Vũ, Linh Thai Quốc Hoàng Thất làm sao tới nhà chúng ta? Mộc Nhiễm nghi hoặc một tiếng, muội muội, ngươi ra ngoài 3 năm rất nhiều chuyện không biết. Lúc này ca ca Mộc Đức đi vào nhà đến, lên tiếng cười nói, Mộc Nhiễm mang theo mỉm cười kêu, ca, muội muội, từ khi năm đó ngươi sau khi đi, quốc vương liền hủy bỏ đối Linh Thai quốc che chở. Mộc Đức từ tốn nói, mảy may không có để ở trong lòng. A, nhưng là Mộc Nhiễm lại kinh hô một tiếng. Mộc An Quốc biết nữ nhi tính cách, cười nói, Nhiễm Nhi, mới vừa tới nhanh qua nghỉ ngơi một chút, chờ sau đó đồ ăn tốt ta tới gọi ngươi. Tốt, phụ thân đại nhân. Mộc Nhiễm gật gật đầu, đi theo mẫu thân đến hậu viện. Mộc An Quốc nhìn lấy nhi tử thấp giọng nói ra, ngươi lắm miệng cái gì? Không biết muội muội của ngươi lúc trước cực lực nói che chở Linh Thai quốc à? Cái này Nhiễm Nhi chân trước vừa đi, quốc vương liền hủy bỏ. Nếu để cho Nhiễm Nhi biết, không chừng muốn nói ra lời gì. Phụ thân, thật xin lỗi, ngươi a, nếu là có muội muội của ngươi một nửa thông tuệ ta liền thỏa mãn. Ngày ngày liền biết cùng ngươi đám kia bạn bè không tốt ăn chơi đàng điếm. Mộc An Quốc dằn dạy con trai của một phen, sau đó rời đi. Mộc Đức khuôn mặt có chút động mấy lần, tựa hồ mang theo không cam lòng. Từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu tán thưởng nhiều nhất cũng là muội muội, đem chính mình cũng mau nói thành một đống phân, chính mình cũng là giận mà không dám nói gì, mang theo phiền muộn tâm tình. Mộc Đức đi ra đại sảnh, tại chỗ ngoặt địa phương trông thấy đang đợi Ngụy Thường cùng Đường Vi. Khi thấy Đường Vi thời điểm, Mộc Đức cặp mắt kia tất cả đều là kinh diễm. Nữ nhân này thật đẹp, tuy nhiên ăn mặc mộc mạc, nhưng vẫn là không che giấu được này cỗ vẻ. Hai người này là từ nơi đó đến, các ngươi là? Mộc Đức tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt tâm tính. Chính mình cũng là hoa lâu khách quen, dạng này tuyệt sắc thật đúng là hiếm thấy. Công tử, vợ chồng chúng ta hai người là tiểu thư mang vào. Ngụy Thường nhẹ nói, lại nhưng đã là vợ người. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Mộc Đức lắc đầu liền rời đi, tựa hồ đối với vợ người không có hứng thú. Các ngươi hai cái còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Tới, nha hoàn hướng phía Ngụy Thường Đường Vi nghiêm nghị hô, trong lời nói mang theo cay nghiệt chi ý, nghe rất khó chịu. Cái này khiến Đường Vi cũng rất khó chịu, phải nghĩ cái biện pháp mới được. Ngụy Thường được an bài trẻ củi, mà Đường Vi được an bài giặt quần áo. Vi tôn bên trên vụ, phu thê hai người cũng là không có không điểm mấu chốt. Mộc Nhiễm đến chính mình trong khuê phòng, nơi này bố trí cùng 3 năm trước đây một dạng, không có thay đổi gì. Tựa hồ ngày ngày có người quét dọn, chỉ là hiện tại Mộc Nhiễm không có tới vui vẻ. Quốc vương lúc trước thế nhưng là đáp ứng chính mình, che chở Linh Thai quốc bách tính. Nơi đó hoàn cảnh ác liệt, bắt đầu mùa đông liền sẽ chết đói người, thậm chí còn có thể lọt vào quái vật công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,